Ái Khanh, Thị Tầm, chương 62, góc truyện audio.com. Thân thể Phượng Ngữ Linh khẽ run, sau khi ổn định ngữ điệu của mình liền nói. Dạ, cách rất gần, có chuyện gì sao? Không có gì, chẳng qua là cảm thấy ngươi nếu không phải xuất thân danh môn vọng tộc. Như vậy chắc cũng rất hay lui tới cùng với hàng xóm xung quanh đi. Tỷ như người bán nhang Lâm Tĩnh Giao nói xong liền kéo kéo đĩa kẹo da trâu rắc vừng ở trên đến. Nhón lấy một miếng cho vào miệng nhai mấy cái rồi nói. Rất thơm, lúc về ta cũng phải phân phó Ngự Thiện Phòng chuẩn bị một chút. Ánh mắt Phượng Ngữ Linh khẽ biến hóa, cũng không tiếp lời, hồi lâu sau, nghe Lâm Tĩnh Giao nói. Từ khi nghe thấy đám hàng xóm láng giềng nói A Phúc có một người yêu vào cung làm nương nương. Trong lòng ta tò mò, suy nghĩ một chút có lẽ người bọn họ nói chính là ngươi đấy. Những lời này chỉ là Lâm Tĩnh Giao nói xạo thôi, nhưng thái độ của Phượng Ngữ Linh lại giống như điều nàng mong đợi. Cúi đầu xuống thấp, trầm mặc một cái, nói, ta không biết hắn, cũng đúng, dù nói thế nào ngươi cũng coi như là một đại gia khuê tú. Làm sao có thể lui tới với một tiểu dân chúng đâu? Ngày mai ta phái người đi đến nhà ngươi hỏi thăm một chút. Xem chừng là bọn họ đặt điều nói bậy. Lâm Tĩnh Giao nói xong liền bưng cái đĩa kẹo da trâu đứng dậy. Vừa đi ra ngoài, vừa nói, ở trong hậu cung này, mỗi người đều đang đứng ở trên mũi đao. Đáy giày cứng rắn có lẽ là có thể mạnh khỏe không tổn hao gì. Đáy giày mỏng tùy thời sẽ chảy ra xước thịt, cũng có một vài người là chân trần. Những người này căn bản là nửa bước khó đi, nói ví dụ như người không có phụ thân làm quan, nói ví dụ như những oán phụ không được sự chào đón của hoàng thượng. Chim sẻ có thể bay vào tường thành không phải số ít, nhưng nữ nhân có thể thành phượng hoàng cũng là ít lại càng ít. Cho nên nếu có thể trải qua những ngày tốt lành thì phải biết quý trọng, không cần nghĩ tới muốn làm sằng làm bậy. Ngữ Linh, ngươi cho là thế nào? Sắc mặt Phượng Ngữ Linh biến đổi vài lần nói. Hoàng hậu nói rất đúng. Ngữ Linh xin thụ giáo. Lâm Tĩnh Giao khẽ cười cười. Lấy một miếng kẹo da trâu đặt ở trong miệng. Lại một nữa trở về ngự thư phòng. Nhìn Thủy Linh Ương làm như vô tâm phê tấu chương. Vì vậy đi đến gần nói. Hoàng thượng, trong cung yên lặng lâu như vậy. Hôm nay phụ hoàng của ngài cùng mẫu hậu khó được tới cửa. Không bằng ngày mai cử hành một cái dạ tiệc, thỉnh thoảng buông lỏng một lần, Thủy Linh Ương vỗ vỗ tay nhỏ bé của Lâm Tĩnh Giao. Nói, vậy liền theo nàng đi, ngày kế, bên ngoài Triều Dương Điện bày bữa tiệc lên, trong lòng tất cả đại thần hơn phân nửa đều có oán. Ngọc Cử Hy này chính là Thái Thượng Hoàng Địch Quốc, hôm nay cái loại người này lại không giải thích được xuất hiện tại Hoàng Cung Tây Hạ. Cũng không biết ý của ông ta là như thế nào. Thủy Linh Ương chỉ để ý cùng Ngọc Tử Hy bình thản ngồi xuống. Thấy triều thần thần sắc khác nhau. Cười cười, nói, tối nay trẫm chuẩn bị một cuộc tỷ võ so tài. Người chiến thắng sẽ có thưởng. Nói xong, liền để người ta trình lên giải thưởng cho hạng nhất tối hôm nay. Một bụi cao cỡ nửa người. Mã não làm đẹp, Ngọc Thạch gọt rũa thành cây sơn tra. Vốn là không khí đang ầm ĩ trong nháy mắt an tĩnh lại. Mọi người nín thở nhìn về phía nhóm bảo bối trước mặt. Bắt đầu trà sát tay, nhao nhao muốn thử, Lâm Tĩnh Giao cũng nhìn thẳng mắt, nghĩ đến mình có vô số bảo tàng, lại chưa từng gặp qua bảo bối xa hoa như thế. Lau nước miếng, hỏi, Hoàng thượng, ai cũng có thể tham gia sao? Tối nay không phân biệt được tôn ti trưởng ấu. Ai cũng có thể tham gia, Thủy Linh Ương trả lời nói, như thế rất tốt, Hoàng thượng, chàng cũng ghi danh dự thi đi, nô tỳ đối với phần thưởng này rất yêu thích, Lâm Tĩnh Giao rực dây nói, này, Thủy Linh Ương trần chờ một chút, thấy Lâm Tĩnh Giao thật sự yêu thích hết sức, thầm nghĩ mình chỉ có thể xin lỗi chúng triều thần rồi. Vì vậy trầm giọng nói. Vậy trước cứ để cho bọn họ khuấy động không khí một chút sau đó trẫm sẽ ra sân cuối cùng. Nếu như vậy, chẳng phải là nói hoàng thượng không có khí tiết sao? Lấy bảo bối ra ngoài khoe khoang một chút, sau đó sẽ thu hồi lại. cũng không biết hoàng thượng này là đang mượn cơ hội biểu diễn công phu quyền cước của mình hay là đang muốn khiêu khích chọc giận người khác. Hình thức cuộc tranh tài là người thua xuống đài, người thắng chờ đợi người đối thủ khiêu chiến tiếp theo. Mọi người càng đấu càng sung, âm thanh trầm trồ khen ngợi vang lên không ngừng. Không khí từ từ bị kéo lên, mọi người cũng quên trường hợp. Trong lúc nhất thời động viên một tiếng, âm thanh nước bọt bên tai không dứt. Diêu Tuấn Ngạn cùng Tào Thủ Tĩnh là hai vị tướng quân đang trấn thủ ở biên quan. Trong cung nhất thời toàn người vô năng, hôm nay hẳn là để cho một đại nội thị vệ chiếm thượng phong. Mắt thấy không người nào có thể địch lại thì một bộ áo khoác yêu diễm xẹt qua đỉnh đầu. Thủy Linh Ương tự xưng là phong độ đứng ở trên đài. Tà Mị cười một tiếng, nói, nếu như thế, liền do trẫm đến làm đối thủ của ngươi đi. Thị vệ kia vội vàng dập đầu, nói, nô tài không dám. Thủy Linh Ương nhìn Lâm Tĩnh Giao đang đầy cõi lòng mong đợi một cái. Nói, trẫm đã nói rõ, tối nay không phân biệt tôn ti, chỉ cần võ công của ngươi vượt qua thử thách. Dù trong tỉ thí ngươi không cẩn thận đả thương trẫm, trẫm cũng không truy cứu. Thị vệ kia liếc mắt nhìn cây sơn cha đủ để cho hắn xa xỉ mấy đời. Cắn răng một cái, rút đao chỉ hướng Thủy Linh Ương. Nói, nếu như thế, nô tài xin mạo phạm. Nói xong, vung đao lên, Thủy Linh Ương thành thạo tránh né. Thừa dịp lỗ hổng khi thị vệ kia vung đao, chộp bổ về phía tay cổ tay hắn. Đoạt lấy lưỡi dao sắc bén, sau đó cổ tay chuyển một cái, đem đại đao gác ở trên cổ của hắn, khẽ mỉm cười, nói, đa tạ, thị vệ kia có chút uất ức, dập đầu liền nhảy xuống bàn. Lâm Tĩnh Giao thấy Thủy Linh Ương cười đến rêu rao mà mị hoặc. Thật là vui mừng hướng cậy sơn cha đưa tay ra, lại nghe Lạc Nhan Tịch nói, chậm đã, chồng của ta còn chưa có ra tay đấy. Nói xong, chớp chớp đôi mắt đẫm nước của mình nói với Ngọc Tử Hy. Thân ái, ngài liền hạ mình lần thứ nhất đi, người ta thật thích cây này. Trên mặt Ngọc Tử Hy nổi lên một tia không kiên nhẫn. Lại thấy Lạc Nhan Tịch càng phát ra vô độ, vòng qua cánh tay của mình làm nũng, uy hiếp, dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào. Hồi lâu sau, thật sự bị Lạc Nhan Tịch mài đến không có tính khí. Ngọc Tử Hy đưa tay vỗ vỗ đầu của nàng, nói, thôi, liền gắng gượng ra mặt lần thứ nhất thôi. Dứt lời, chỉ thấy một đám mây bay qua, nam tử áo trắng nhanh nhẹn xuất trần đạp bước phùn vụt như nhạn múa đứng ở trước mặt Thủy Linh Ương. Nhàn nhạt nói, hồi lâu không có cùng ngươi tỉ thí qua, cũng không biết ngươi có tiến triển không. Lúc này Thủy Linh Ương có chút yếu thế, cố gắng chống đỡ khí thế. Nói, nếu là thứ mẫu hậu yêu thích, nhi thần liền, Ngọc Tử Hy nào có cho hắn thời gian để nói nhảm. Rút bội kiếm ngang hông ra bổ tới, động tác dứt khoát mà âm lệ, hẳn là không có nửa điểm xuống tay lưu tình. Mọi người cùng nhau hít vào thở ra một hơi, chỉ sợ Ngọc Tử Hy này thật muốn một kiếm đánh chết Thủy Linh Ương. Bảo toàn giang sơn đế vị của Ngọc Linh Viễn, chỉ tiếc hoàng thượng phí sức chống đỡ. Cũng không cho phép bất luận kẻ nào tùy tiện nhúng tay. Sau mấy phen tranh đấu, Thủy Linh Ương mặt đen lại xuống đài. Đối với Lẫm Giao Đê không an thổn thức ở một bên vì không giành được chiến thắng hừ lạnh một tiếng. Nhìn Lạc Nhan Tịch vui vẻ ra mặt đem cây sơn cha ôm vào trong ngực. Đối với Ngọc Tử Hy tuấn Mỹ vô song nói, thân ái, chàng quá lao lực rồi. Nói xong, làm như làm trò cười vỗ vỗ bả vai Thủy Linh Ương. Nói, nhi tử, có lúc này cũng có lúc khác, từ từ đi, con còn trẻ mà, ha ha, Thủy Linh Ương chỉ nói nàng là đang nhìn chuyện cười của mình. Mặt lạnh uống một ngụm rượu, đối với gương mặt rối rắm của Lâm Tĩnh Giao nói, nếu như nàng ưa thích, chấm tìm người điêu khắc thêm một cái nữa cho nàng cũng được. Ta mới không lạ gì đấy. Lâm Tĩnh Giao tức giận nói một tiếng. Nghĩ thầm lần này thua rõ ràng không phải một khỏa cây sơn cha. Mà là nam nhân A. Thủy Linh Ương cười cười. Đưa tay nắm nắm tay nhỏ bé của nàng. Nói, mất đi cây sơn cha. Chúng ta còn có cây táo, cây quýt. Nếu như nàng thích, chậm cái gì đều cho nàng. Trong lòng Lâm Tĩnh Giao mềm nhũn, đang muốn tiếp lời, lại thấy Lạc Nhan Tịch từ lúc thu được cây sơn tra và một khỏa mã não liền đem dơ về phía ánh trăng nhìn một phen. Sắc mặt tối tăm nói, chất không tốt à, đoán chừng với chất lượng này cũng chỉ bán được mấy tiền thôi. Khóe miệng Thủy Linh Ương co giật một chút, xoay người lại nói, nhỏ giọng một chút, nếu không đám con cháu rùa nghe được còn tưởng là trẫm lừa bọn hắn đâu. Vốn chính là vậy mà, đường đường là nhất quốc chi quân, cư nhiên cầm hàng nhái lừa gạt người. Lạc Nhan Tịch chắc lưỡi, ánh mắt nhìn về phía Thủy Linh Ương nhiều hơn một tia, khinh bỉ. Này, người cũng biết hôm nay là chiến hỏa không ngừng, quốc khố thiếu hụt, ta làm gì còn tiền dư để lấy ra giải trí. Dù nói thế nào, đây cũng là ngọc thạch mã não. Mặc dù, chất lượng xác thực kém chút, Thủy Linh Ương nói có chút chột dạ. Quay đầu lại thì thấy trong mắt Lâm Tĩnh Giao cũng đối với chính mình nhiều hơn một chút chất vấn. Lúc này có chút cảm thấy thể diện mất sạch, hừ lạnh một tiếng, không nói nữa. Hồi lâu sau, Lạc Nhan Tịch có chút mệt mỏi, duỗi lưng một cái nói, ta trở về nghỉ ngơi đây, nếu không có việc gì thì cũng sớm kết thúc bữa tiệc đi. Nhìn bọn lão gia tử này uống đến choáng váng rồi, ngày mai chắc không thể lên triều được, dứt lời, định vịn cánh tay của Ngọc Tử Hy rời đi. Thủy Linh Ương thu hồi sắc mặt nói cười, trầm giọng nói, ta còn chưa có hỏi qua mục đích phụ hoàng cùng mẫu hậu tới đây. Hôm nay ta cùng đại ca Thủy Hòa Bất Dung, tranh được ngươi chết ta sống, không biết hai người các ngươi là có lập trường gì đây? Ngọc Tử Hy cũng không tiếp lời, mà Lạc Nhan Tịch lại xoay người lại nói, trung lập, Thủy Linh Ương nhíu mày, con là nhi tử của ta, nhưng Ngọc Linh Viễn lại là chất tử, cháu trai, của phụ hoàng ngươi. Lạc Nhan Tịch dừng một chút, tiếp tục nói, mặc dù từ đáy lòng mẫu hậu là thiên vị cho con, nhưng Đông Nhan dù sao cũng là thiên hạ Ngọc gia, phụ hoàng con hắn, cùng Ngọc gia không liên quan. Ngọc Tử Hy cắt đứt lời nói của Lạc Nhan Tịch, xoay người lại nhìn Thủy Linh Ương một cái, nói, ta sớm đã rời khỏi tranh đấu gian sơn rồi, chỉ cần ngươi có thủ đoạn, mặc dù đem thiên hạ vào trong túi cũng được. Thủy Linh Ương trầm mặc một chút, vuốt ve cằm của mình, có chút côn đồ tức giận nói, vậy phụ hoàng liền mỏi mắt mong chờ thôi. Nói xong, khóe miệng nở rộ một nụ cười thê mị. Cách chương.